Siêu thần yêu nhiệt 233-237. Chương 2303 đại tôn giả Vân Phi Dương đem thiên nhân tinh hồn thạch giao cho Âu Dương Tuệ. Muốn là có thể luyện chế ra không tệ trang bị cho huyên để mình dùng. Nhưng biết được 2000 năm mới luyện chế ra một cách đầu thương, nhất thời sụp đổ. Tạo hóa giới chỉ tuy nhiên có nghìn lần thời gian gia tốc, nhưng ngoại giới cũng phải cần 2 năm mới có thể chú tạo ra một cái. Cách này cần đợi đến ngày tháng năm nào. Để các huyên để nhân thủ một thanh đâu huống chi. Thiên nhân tinh hồn thạch còn có rất nhiều đây. Vân Phi Dương nghĩ đến cho linh tộc đại quân phân phối bên trên, hiện tại xem ra căn bản không thể nào. Biết hắn ý nghĩ về sau, Âu Dương Tuệ hung hăng quăng tới khinh thường. Nói, luyện chế ra một thanh thì rất khó khăn. Đừng hy vọng cho quân đội phân phối. Liền không có biện pháp khác, Vân Phi Dương nói. Âu Dương Tuệ lắc đầu nói, năng lực ta có hạn, chỉ có thể làm được trình độ này. Có lẽ tại trong vũ trụ còn có càng mạnh chú tạo sư tồn tại, có thể sử dụng càng thời gian ngắn hơn ở giữa luyện chế ra tới. Nói đến đây, hắn nhìn xem hướng Vân Phi Dương. Vân Phi Dương còn khóe miệng co giật nói, càng mạnh chú tạo sư, không phải là đang nói ta đi. Âu Dương Tuệ nói, nói cũng là ngươi. Tại chú giới nàng thì nhìn ra, tên này tuyệt đối có chú tạo bên trên thiên phú. Nếu như chuyên tinh đạo này, khẳng định sẽ thành là danh dương vũ trụ đại chú tạo tông sư, không phải thổi ngưu bức. Lấy Vân đại tiện thần yêu nhiệt tư chất, đừng nói chú tạo chi đạo, dù là trận đạo, dược đạo, đan đạo, độc đạo, thậm chí ngưng luyện tiên thạch phương diện, chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu, đều có thể trở thành một đại tông sư. Mấu chốt là hắn say mê tại võ chi đạo, mặc dù chợt có lính hội cùng tu luyện, hắn nói lại ôm chơi tâm tính. Tỷ như tại dược giới lúc tiếp xúc đan đạo, trước kia thì đạt tới thập nhị phẩm đan đế tầng thứ, tiến vào chân vũ thần vực về sau, ngẫu nhiên luyện chế siêu cấp liệu thương đan bên ngoài, căn bản không có cẩn thận nghiên cứu qua, thậm chí đều hoang phế. Nếu như không phải tác giả ta nhấc lên, người nào còn nhớ rõ bách thảo đan lô, người nào còn nhớ rõ con hàng này nguyên lai sẽ còn đan đạo đây. Thực Vân Phi Dương cũng muốn phân tâm đi tu luyện, hắn nói, nhưng thật là không có thời gian. Xong lại còn có đại đạo huyền tiên, đại đạo chi đỉnh, đại đạo vĩnh hằng chờ lấy đột phá. Không được, không được, hắn nói, ta còn có việc, không thể phân tâm đi chú tạo vũ khí. Bản tôn có thời gian tán gái, không có thời gian chuyên chú chú tạo. Lời nói này không có chút nào đỏ mặt. Âu Dương Tuệ nói, ngươi không xuất thủ, ta chỉ có thể chậm rãi luyện chế. Vân Phi Dương khích lệ nói, võ đạo có càng cao tầng thứ, chú tạo một đạo khẳng định cũng có. Ngươi nhiều chút luyện tập, có lẽ một ngày kia có thể đột phá, từ đó đề bạt chú tạo tốc độ đây. Âu Dương Tuệ khổ sở nói, ta tư chất đã đạt hạn mức cao nhất, lại không đột phá khả năng. Vân Phi Dương nói, nếu như một mực nỗ lực, chí ít có 1% cơ hội. Cam chịu thì không có bất cứ cơ hội nào. Cũng thế, Âu Dương Tuệ chân thành nói, ta sẽ một mực nỗ lực, dù là không có bất cứ cơ hội nào, cũng muốn chưa đâm vào tường gạch không trở về. Vân Phi Dương cho Âu Dương Tuệ xây chợt lập du tự tin sau liền cách bắt đầu hết sức chăm chú tu luyện đại độn tẩu thuật tàn quyền. Loại thần thông này cũng không phải là chiến đấu hình, trên việc tu luyện có chút đơn giản, cho nên khi đạo thân bắt đầu tu luyện, tại phía xa mấy vạn quang bên trong, bản tôn còn thảnh thơi mang theo Yến Sơn Tuyết tiếp tục du ngoạn. Ngoại giới, Huyết Điện tổng bộ phương diện nhận được tin tức, lúc này điều động một tên đại tôn giả tiến về lưu đày chi địa phân đường. Đại tôn giả giống như chấp sự, thuộc về chức vị, nhưng ở địa vị phía trên lại gần thứ huyết tổ. Huyết Điện tổng bộ hết thảy có 10 tên đại tôn giả, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, phân đường đường chủ đều không hiểu lắm. Vài ngày sau, theo tổng bộ đến đại tôn giả đi vào phân đường, chính phó đường chủ cùng 5 gã chấp sự nhao nhao ra nghênh tiếp, trên mặt càng là bộc lộ ra kính sợ. Quan Sơn Bá Đâu đại tôn giả không có nói nhảm, thẳng vào chính đề. Huyết Lục vội vàng nói, bẩm đại tôn giả, Quan Sơn Bá đang lúc bế quan tu luyện đại độn tẩu thuật tàn quyển. Hừ, đại tôn giả một quang lãnh lệ. Nói, 1/10 huyết mạch độ tinh khiết. Tại huyết điện đúng là hiếm thấy. Các ngươi để hắn tu luyện như thế rác rưởi thần thông, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Chính phó đường chủ dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Huyết Thập Bát Đâu đại tôn giả nói. Thuộc hạ tại Huyết Thập Bát theo trong đám người bên trong đi tới. Bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy tổng bộ đến đại nhân vật, hai chân đều tại run rẩy kịch liệt. Đại tôn giả nói, Quan Sơn Bá là ngươi tuyển nhận, có quan hệ thân phận của hắn. Nhưng cẩn thận điều tra qua, ánh mắt sắc bén, thanh âm bên trong ẩm chứa cường thế chi khí, ép Huyết Thập Bát tâm thần run rẩy, thì liền hô hấp đều nhanh đứng im. Thập Bát Huyết Cầu trách mắng, đại tôn giả đang tra hỏi ngươi, mau mau trả lời. A nha, Huyết Thập Bát hai tay run run nói, thuộc hạ điều tra qua, này người đến từ Lão Thiết Vực, Vô Bệnh Thành, Song Quý Trấn. Thật sao? Đại tôn giả lạnh lùng nói. Huyết Thập Bát bị cái ánh mắt này xem xét, dọa đến hồn đều nhanh bay đi, nói, thuộc hạ nói đều là lời nói thật, không dám có nửa điểm giấu riêng. Hưu, đại tôn giả nhất thời đem cố ý phóng thích uy áp cùng khí thế thu sạch về. Nói, có thể vì chủ nhân tìm được như thế ưu tú thành viên, đây là một cái công lớn. Hóa Tinh Vực phân đường chống chỗ một tên phó đường chủ, ngươi tùy ý đi nhận chức đi. Phó đường chủ Huyết Thập Bát co quắp trên mặt đất, nội tâm kích động đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Ngũ chấp sự bọn người hâm mộ muốn chết. Bởi vì tìm tới 10 phần huyết mạch người, cho một cái còn cao hơn phó đà chủ phó đường chủ, đây tuyệt đối là thăng liền mấy cấp A. Huyết Lục thấp giọng nói, còn không nhanh tạ ơn. Huyết Thập Bát vội vàng bái bài nói, đa tạ đại tôn giả, đa tạ chí cao vô thượng huyết tổ vun trồng. Đại tôn giả gật gật đầu, lại tán dương ngũ chấp sự. Tuy nhiên sạch đạt được đề bạc, nhưng phân đường thành viên biết, từ hôm nay trở đi ngũ chấp sự tuyệt đối là 5 gã chấp sự bên trong địa vị tối cao. Huyết Lục, đại tôn giả nói, tại ngươi phân đường có thể nghiệm chứng ra một cách 1/10 huyết mạch người, chủ thượng rất hài lòng. Biểu hiện tốt một chút, có lẽ không lâu sau đó liền sẽ bị điều đến tổng bộ. Huyết Lục nhất thời đại hỉ, trưởng khống một cách phân đường, căn bản so ra kém tiến vào tổng bộ. Đi hưởng thụ cao hơn võ đạo tư nguyên, phó đường chủ cũng là mừng rỡ không thôi. Chính đường chủ nếu như bị điều đi, chính mình khẳng định sẽ thuận tự nhiên đề bạt làm chính đường chủ. Đại tôn giả đến một phen đề bạt cùng tán dương, để rất nhiều người hưng phấn không thôi. Bọn họ cũng biết đây hết thảy bắt nguồn từ Quan Sơn Bá. Nếu như không có hắn 1/10 huyết mạch, mình nghĩ đến thăng chức cùng tán thành tuyệt đối xa xa khó với đại tôn giả. Huyết Lục cung kính nói, muốn hay không đem Quan Sơn Bá kêu đi ra? Đại tôn giả khoát tay ra hiệu không cần, cũng dò hỏi, hắn bế quan tu luyện thần thông bao lâu? 3 ngày. Huyết Lục nói, mới 3 ngày à? Đại tôn giả nỉ non nói, xem ra bản tôn giả muốn ở chỗ này chờ thêm 2-3 tháng. Huyết Lục cùng phó đường chủ nghe vậy, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Đại tôn giả nói ra lời này, chẳng phải đại biểu Quan Sơn Bá có thể tại tầm 2-3 tháng đem đại độn tẩu thuật tàn quyển cho lính ngộ? A, chính mình cực khổ lính hội mấy chục năm mới hiểu sơ ra lông, tên kia nếu có thể ở mấy tháng thì lính hội mà thành, không khỏi quá yêu nghiệt đi. Siêu thần yêu nghiệt 233-2308. Chương 2304, đây là tự tin đại độn tẩu thuật tàn quyển. Mặc dù không phải cái gì quá khó tu luyện thần thông, nhưng bình thường huyết điện thành viên phần lớn cần muốn lính ngộ mấy chục năm mới có thể hơi có tiểu thành. Tỷ như Huyết Lục cùng Huyết Thất, hai người thân là chính phó đường chủ, tại tu luyện loại thần thông này bên trên hao phí mấy chục năm thời gian. Đại tôn giả vẫn là rất xem trọng Vân Phi Dương, cho rằng hắn mấy tháng liền có thể tu luyện có thành tựu. Nguyên nhân ở chỗ nắm giữ 1/10 huyết mạch. Nếu như làm không được, vậy liền quá thất vọng. Trên thực tế, tiến vào tạo hóa giới chỉ Vân Phi Dương, vẹn vẹn dùng 1 tháng thời gian, liền đem đại độn tẩu thuật tàn quyển tu luyện có thành tựu. Hắn cũng không biết bên ngoài có tổng bộ đại tôn giả đang chờ mình, cho nên cũng không có vội vã đi ra, mà chính là tiến hành cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Sau 3 tháng, Vân Phi Dương cảm thấy tu luyện không khác gì nhiều theo tạo hóa giới chỉ đi ra. Nhưng mà khi hắn vừa mở ra phòng bế quan môn, chỉ thấy đứng ở phía ngoài một đám người. Những người này có đường chủ, phó đường chủ, 5 gã chấp sự, cùng rất nhiều tu vi đạt tới đế phía trên tư cách trưởng bối huyết điện thành viên. Tình huống như thế nào nhìn thấy bọn họ tựa như đang nghênh tiếp chính mình, Vân Phi Dương trên mặt xuất hiện hoảng hốt. Đi ra quả nhiên như đại tôn giả đoán. Hắn dùng vẹn vẹn 3 tháng, liền đem đại độn tẩu thuật cho tu luyện có thành tựu, không hổ là 10 phần huyết mạch người. Bực này tu luyện tốc độ, để cho chúng ta xấu hổ. Chờ đợi đã lâu, mọi người nhao nhao nghị luận lên, trong ngôn ngữ lộ ra a dua nịnh hót ý vị. Tổng bộ đại tôn giả tự mình đến đây, hiện tại Vân Phi Dương trong lòng bọn họ địa vị nghiêm chỉnh không kém gì phân đường đường chủ. Nếu như lần này Quan Sơn Bá có thể theo đại tôn giả tiến về tổng bộ, tương lai thành tựu khẳng định bất khả hạn lượng. Tiểu quan nha, Huyết Lục đi tới cười nói, ngươi có thể đi ra quan tổng bộ đến đại tôn giả đã đợi ngươi 3 tháng. Đại tôn giả Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Tại phân đường ở lại trong khoảng thời gian này, hắn tự nhiên nghe nói qua tổng bộ có 10 tên tu vi thâm bất khả chắc đại tôn giả. Đại gia, chính mình 10 phần huyết mạch vậy mà kinh động huyết tổ trợ thủ đắc lực, cái này nhưng có điểm không ổn. Đối mặt huyết điện đường chủ cấp, Vân Phi Dương tuyệt không hư, dù sao có tự tin có thể che giấu chân dung, không bị nhìn trộm. Nhưng có chút lo lắng, đối mặt đại tôn giả cường giả như vậy, có thể hay không bị liếc một chút cho dò xét phá đây. Tiểu quan, Huyết Thập Bát truyền âm nói, có liên quan đến ngươi thân phận, ta đã nói cho đại tôn giả, đằng sau liền dựa vào chính ngươi. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương liền cân nhắc qua tổng bộ người tới hội điều tra mình nổi tình, cho nên sớm cùng Huyết Thập Bát câu thông tốt. Cái gọi là lão thiết thành, vô bệnh thành, song quý chấn, đơn giản cũng là thêu dệt vô cớ. Cũng may Huyết Thập Bát có kiên quyết, đối mặt đại tôn giả khí thế bức bách, không có loạn trận cước, dựa theo Vân Phi Dương biên chế xảo trá diễn tiếp. Đương nhiên, hắn cũng là vì chính mình. Dù sao hiện tại cùng Vân Phi Dương trên một cái thuyền, nếu như cái sau xảy ra vấn đề gì, đừng nói thăng chức, rất có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Vân đại tiện thần đoán ra điểm này, mới có thể lớn mật tìm Huyết Thập Bát, để hắn phối hợp với biên chế một hợp lý nội tình. Thân ở huyết điện, nguy cơ trùng trùng, hắn nhất định phải như giẫm trên băng mỏng, phải cẩn thận. Nhưng mà thân phận cửa này mặc dù là qua, lại nên như thế nào đi đối mặt tu vi cường hãn đại tôn giả đâu? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi. Đường chủ mang theo Vân Phi Dương đến đại tôn người cư ở gian phòng, bàn giao vài câu liền vội vàng lui ra. Vào đi. Trong phòng truyền đến uy nghiêm thanh âm, vẹn vẹn 3 chữ, ẩm chứa cường thế, để Vân Phi Dương tâm thần chấn động. Lại mặt cũng không đổi sắc đẩy cửa vào. Bên trong thân thể nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh điên cuồng vận chuyển. Hắn đã đoán được chính mình sau khi tiến vào, khẳng định sẽ lọt vào cường thế uy áp cùng linh hồn lực toàn phương vị dò xét. Quả là như vậy. Vân Phi Dương vừa đi vào, chưa ổn định thân thể, khủng bố uy áp cùng linh hồn lực gào thét mà đến, đem toàn thân hắn triệt để bao phủ. Rất mạnh. Siêu cường, nếu không có sớm đem 2 loại tâm pháp vận chuyển, Vân Phi Dương thân thể cùng nội thể sợ sẽ bị dò xét cách hiểu rõ. Hữu cường thế uy áp cùng linh hồn lực tồn tại một lát thì tiêu tán. Đại tôn giả đi tới nói, tiểu gia hỏa, đại độn tẩu thuật tu luyện như thế nào? Bẩm đại tôn giả, miễn cưỡng lính ngộ. Vân Phi Dương khiêm tốn nói ra, trong lòng còn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giờ phút này hắn đã có thể khẳng định, hai loại tâm pháp vận chuyển hạ, cái này thâm bất khả trắc cường giả không thể nhìn trộm ra bản thân chân dung tới. Dạng này, cửa thứ hai cũng coi như qua. Đại tôn giả lắc đầu nói, nắm giữ 10 phần huyết mạch, tu luyện không hoàn chỉnh thần thông, 3 tháng qua nếu như chỉ có thể làm được miễn cưỡng lính ngộ, vậy liền không có tư cách đi tổng bộ. Không đến liền không đi, lão tử ước gì tại phân đường ẩm núp xuống tới, sau đó tìm cơ hội quấy cách long trời lỡ đất đây. Tuy nhiên nghĩ như vậy, Vân Phi Dương vẫn là chi tiết nói, bẩm đại tôn giả, thuộc hạ trong khoảng thời gian này đã đem đại độn tẩu thuật tàn quyển lính ngộ được cực hạn. Huyết mạch sự việc tổng bộ đã biết, điều thấp là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể cao điệu. Ha ha ha. Đại tôn giả cười nói, so bản tôn dự đoán cảnh giới đại thành còn tốt hơn. Quả nhiên là thiên tài đáng bồi dưỡng, Vân Phi Dương nói. Lúc trước thuộc hạ thu hoạch được đại độn tẩu thuật tàn quyển, tưởng rằng không tệ thần thông, kết quả tu luyện xuống tới mới biết được thì ra là thế đơn giản. Như thế rác rưởi, lấy con hàng này tính cách, để hắn điệu thấp rất khó, để hắn cao điệu, để hắn giả bức, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đại tôn giả hít mắt lại cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi rất cuồng ngạo a. Vân Phi Dương liền nói, bẩm đại tôn giả, thuộc hạ không phải cuồng ngạo, thuộc hạ đây là tự tin. Đại tôn giả hài lòng nói, thân là huyết điện thành viên, nên có tự tin. Cái này tổng bộ đến cường giả, rất ra thích tính cách cuồng ngạo người, bởi vì hắn cũng là một cái ngạo nghễ hạng người. Nếu không sẽ không đem đại độn tẩu thuật tàn quyển hình dung là rác rưởi thần thông. Vân Phi Dương một phen trang bức thành công chiếm được hắn hảo cảm cùng tán thành. Đại tôn giả chờ 3 tháng, rốt cuộc đợi đến chính mình muốn tìm người, cho nên không sẽ lãng phí thời gian. Hôm sau thì mang Vân Phi Dương tiến về tổng bộ. Quan đệ, tiến đưa lúc, huyết thập bát nói, hảo hảo ở tại tổng bộ tu luyện, ca chờ ngươi công thành danh toại thập bát ca. Vân Phi Dương nói, có thời gian tiểu đệ sẽ đi hóa tinh vực phân đường tìm ngươi. Được, huyết thập bát hào sảng nói, ca tại hóa tinh vực chờ ngươi đại giá quang lâm. Đến lúc đó thống khoái hét lớn 3 ngày 3 đêm. Vân Phi Dương gật gật đầu, lại cùng chính phó đường chủ nói vài lời, sau đó liền theo đại tôn giả tiến về tổng bộ. Mọi người nhìn dần dần biến mất tại hảo hãn vũ trụ bên trong bóng lưng, đều thầm nghĩ, nếu như về sau có cơ hội gặp lại hắn, có lẽ cường đại đến chỉ có thể đi nhìn lên đi. Đáng giận trong mật thất Thiên Nhược Kỳ nắm chặt Vân Phi Dương viết có ta đi huyết điện tổng bộ thư, bực tức nói, tên kia quá làm loạn phân đường đã đầy đủ nguy hiểm, không có thương lượng với chính mình, lại lỗ mãng lấn vào huyết điện tổng bộ, cái này không phải là muốn chết sao? Không được. Thiên Nhược Kỳ đem thư bóp nát, nói, phải ngăn cản siêu thần yêu nghiệt. 233-2309 chương 2305 Thiên Nhược Kỳ vương. Sợ đại tôn giả huyết điện cái tổ chức này, tại liên tiếp diệt đi 2 cái phân đà về sau, Thiên Nhược Kỳ thì ý thức được vô cùng đáng sợ, cho nên tuyệt không cho phép Vân Phi Dương đi tổng bộ. Ngăn cản, phải ngăn cản. Thiên Nhược Kỳ căn bản không quan tâm có thể hay không tìm tới huyết điện tổng bộ vị trí, càng quan tâm Vân Phi Dương an nguy. Cũng không phải là tình cảm, mà là bởi vì năng lực. Nếu như tên kia chết, chính mình phía trên đi nơi nào tìm như thế thông minh quân sư đâu? Huyết điện chỗ đáng sợ ở chỗ hành động bí ẩn, muốn cẩn thận đo sức. Vân Phi Dương loại người này mới không thể thiếu. Nói thật, các tộc không thiếu đỉnh phong chiến đấu lực, nhưng muốn cùng núp trong bóng tối huyết điện đo sức, không có một cách mạnh nhất trí ấp hiệp trợ, tuyệt đối rất bi kịch. Thiên Nhược Kỳ cũng là coi trọng Vân Phi Dương điểm này, cho nên kiên quyết phản đối hắn tiến về huyết điện tổng bộ, cũng huy động vũ dực, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Một khắc này, Thiên Dực tộc ưu điểm, phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra dù là Vân Phi Dương đã trước một bước thứ mấy thiên. Khoảng cách song phương lại là càng kéo càng gần. U Vinh Quy Quy Mơ. Đại tôn giả đứng ở trong vũ trụ sao trời. Cảm nhận được sau lưng có năng lượng cường đại ba động. Mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Vân Phi Dương linh hồn lực cường đại. Cũng bắt được. Trong lòng sụp đổ nói. Nữ nhân kia làm sao đuổi tới xoát thiên nhược kỳ theo tại chỗ rất xa trong nháy mắt bay tới trước mắt. Trong tay hỗn nguyên càn khôn đao đột nhiên chém xuống. Hình thành trảm thiên diệt địa khủng bố đao khí thiên dực tộc tộc trưởng đại tôn giả nhận ra thiên nhược kỳ. Lạnh lẽo âm u cười một tiếng. Một tay nhẹ nhàng lắc một cái. Liền gặp cuồn cuộn năng lượng trong nháy mắt xuất hiện. Hóa thành cự quyền nghênh đón. Vù vù trong khoảnh khắc. Khủng bố dư uy chi lực khuyết tán mà đến. Chấn động đến Vân Phi Dương tâm thần bất an. Cũng vội vàng lui nhanh. Biểu hiện trên mặt ngưng trọng không thôi. Không hổ là tu vi thâm bất khả chắc đại tôn giả. Vẹn vẹn chiêu này bạo phát. Thì không phải chính mình chỗ có thể chống đỡ ầm ầm đao khí cùng cự quyền ầm vang chạm vào nhau. Mãnh liệt năng lượng phát ra. Trong nháy mắt đem mấy ngàn quang bên trong không gian vũ trụ chấn vỡ. Một cách là thiên dực tộc tộc trưởng. Một cách là huyết điện tổng bộ đại tôn giả. Hai tên đỉnh phong đế phía trên lần đầu giao thủ. Dẫn phát hủy diệt thực rất khủng bố tự xưng là rất ngưu bức vân đại tiện thần. Giờ phút này chỉ có thể núp ở phía xa. Lấy kẻ yếu thân phận đi mắt thấy. Nguyên lai nữ nhân kia cầm hỗn nguyên càn khôn đao. Toàn lực bạo phát hạ. Uy lực lại mạnh như vậy lúc ấy tại lâm vực. Chính mình ôm nàng. Nhìn nàng. Bây giờ có thể còn sống. Thật sự là một cái thật không thể tin kỳ tích A Thiên Nhược Kỳ có thể trở thành liên vân tộc cùng lâm tộc đều kiêng kỵ cổ lão tộc quần tộc trưởng. Thực lực vẫn là rất mạnh. Càng vận dụng chấn tộc chí bảo. Chiến đấu lực thậm chí không kém vân tộc thái trưởng lão. Nhưng mà. Lần này đụng phải kình địch. Cùng đại tôn giả lần đầu giao thủ. Song phương tuy nhiên đều không lui ra phía sau. Nhưng Thiên Nhược Kỳ cầm đao ngọc thủ lại truyền đến run lên cảm giác. Đại biểu cái gì đại biểu đối thủ rất mạnh khặc khặc kiệt. Đại tôn giả đứng ngạo nghễ tại trong vũ trụ. Cười quái gì nói. Nghe nói thiên dực tộc chấn tộc chi đao. Uy lực khủng bố. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền đáng tiếc. Hắn lắc lắc đầu nói. Đao này nếu như từ thiên dực tộc tiền nhiệm tộc trưởng nắm giữ. Có lẽ có thể thương bản tôn. Nhưng ở ngươi bé con này trong tay. Lại không tạo thành mảy may uy hiếp nghe được câu này. Vân Phi Dương nhất thời đoán được. Thiên Nhược Kỳ dù là có đao nơi tay. Cũng không phải đại tôn giả đối thủ. Phiền phức, phiền phức. Nữ nhân kia nếu như đánh không lại hắn. Đột nhiên đuổi theo. Không phải liền là chịu chết sao soát nhưng vào lúc này. Thiên Nhược Kỳ lần nữa vung đao. Hình thành một làn sóng xíp một làn sóng đao khí. Theo bốn phương tám hướng chém tới. Theo xuất hiện đến xuất thủ, không nói lời nào, vô cùng phù hợp nàng lãnh ngạo tính cách. Chỉ là, làm đại tôn giả hai tay mở ra. Ngưng tụ hủy diệt một phương vũ trụ năng lượng. Đem đao khí toàn bộ phá mất. Liễu mi chính là càng nhăn càng chặt. Cường giả ở giữa giao thủ. Nếu như không có ẩn tàng siêu cường áp chủ bài, một hai chiêu phía dưới liền có thể phán đoán ra song phương thực lực mạnh yếu. Thiên Nhược Kỳ có áp chủ bài. Nàng áp chủ bài là hỗn nguyên càn khôn đao, chỉ là tế ra đến cũng khó có thể thương tới đối thủ. Đại tôn giả khẳng định cũng có áp chủ bài. Nhưng là đối mặt cầm đao thiên dực tộc tộc trưởng, lại tay không tấp sắt liên tiếp phá mất. Ai mạnh ai yếu. Vừa nhìn thấy ngay soát Thiên Nhược Kỳ xuất thủ lần nữa. Nàng mặc dù biết đối phương rất mạnh, nhưng phải xuất thủ, phải ngăn lại tiến về huyết điện tổng bộ Vân Phi Dương. Khặc khặc kiệt đại tôn giả cười quái gì nói. Thiên tộc trưởng đã như vậy đâm đâm bức người. Bản tôn chỉ có thể làm thật. Đang khi nói chuyện, quanh thân hiện ra hiện lên màu đen rực rỡ thuộc tính. Như là mây đen trong nháy mắt đem bốn phía vũ trụ bao phủ. Đại cắt thuật đại tôn giả lạnh giọng vừa quát. bao phủ vũ trụ mây đen thuộc tính bên trong. Trong nháy mắt hiện ra từng cái lấp lóe ánh sáng dây nhỏ xoát xoát xoát lấp lóe ánh sáng dây nhỏ như lưới một dạng áp xuống tới. Những nơi đi qua, vũ trụ tinh không bị trong nháy mắt cắt chém thành từng khối. Vân Phi Dương thấy kinh hồn bạc vía. Có thể đem không gian vũ trụ như là cắt chém đậu hũ một dạng cho cắt chém rơi. Loại thần thông này hoàn toàn không yếu hơn mình nắm giữ đại tây liệt thuật. A không tốt gặp ẩm chứa cắt chém chi lực dây nhỏ bao phủ xuống. Thiên Nhược Kỳ chỉ có thể thu đao lui lại, cũng lấy cực nhanh tốc độ bay khỏi xuất vân thuộc tính bao phủ khu vực. Theo trên thực lực tới nói, nàng không bằng đại tôn giả, nhưng có một đôi vũ dực, vẫn có thể theo dựa vào tốc độ tránh. Nữ nhân ngô ngốc Vân Phi Dương thầm nghĩ, chạy mau a, hiện tại cuộc diện đã đủ để chứng minh Thiên Nhược Kỳ yếu tại đại tôn giả. Nếu như đón đánh, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Chạy là không thể nào. Thiên Nhược Kỳ đuổi theo mục đích cũng là mang Vân Phi Dương đi, cho nên tại né tránh về sau, đột nhiên giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, ngưng tụ ra chướng mắt chói mắt cuồn cuộn lực lượng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đại tôn giả nheo mắt lại. Đại phá diệt thuật Thiên Nhược Kỳ lạnh giọng quát, vung đao chém xuống. Chỉ thấy một cỗ kinh khủng đao khí ẩm chứa sụp đổ hết thảy lực lượng gào thét chém xuống. Bành bành bành, trong khoảnh khắc đại cắt thuật hình thành dây nhỏ, tại phá diệt chi lực phía dưới toàn bộ phai mờ, thì liền ngưng tụ tại trong vũ trụ mây đen thuộc tính cũng bị đuổi tản ra. Tây Vân Đại Tiện Thần hít một hơi lãnh khí. Hai tên đỉnh phong đế phía trên thi triển ra đều loại thần thông, để hắn nhìn hoa mắt, nhìn rung động không thôi. Mẹ, ngày hôm nay xem như tăng kiến thức. Ầm ầm, đúng vào lúc này, đại tôn giả hai tay hợp thành chữ thập, cấp tốc đánh ra dù gì kết ấm, cường thế pháp tắc chi lực chen chúc mà ra, trực tiếp cùng đối diện bổ tới đao khí chạm vào nhau. Phúc Thiên Nhược Kỳ bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra, phiêu đãng tại phân mảnh trong vũ trụ. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt còn có mấy phần suy yếu. Khặc khặc, kiệt đại tôn giả lùi lại mấy bước, ổn định thân thể, cười quái gì nói, cái này đại phá diệt thuật tuy là 3000 đại thuật bài danh 10 vị trí đầu thần thông, nhưng ngươi bé con này lính ngộ có hạn, cưỡng ép thi triển sẽ chỉ phản thù hại. Bị một câu nói toạc ra, Thiên Nhược Kỳ sắc mặt khó coi. Xoát, đại tôn giả nâng tay lên, lần nữa ngưng tụ cắt đứt hết thảy màu đen thuộc tính. Lãnh đạm nói, lúc trước diệt ta huyết điện hai nơi phân đà, ngày hôm nay liền bắt ngươi mệnh đến hoàn lại. Siêu thần yêu nhiệt 233-2310. Chương 2306 Cửu Long hiện ngắn ngủi giao thủ ở giữa. Thiên Nhược Kỳ cùng đại tôn giả phân biệt thi triển đại phá diệt thuật, đại cắt thuật hai loại thần thông. Theo bài danh lên nói, đại cắt thuật cùng đại tây liệt thuật không kém bao nhiêu, đều là 20 vị trí đầu. Nhưng đại phá diệt thuật lại là bài danh 10 vị trí đầu. Bài danh càng cao uy lực càng mạnh. Nhưng trên thực tế tại trong giao chiến, thần thông yếu mạnh quyết định bởi tại người thi triển thực lực. Tỷ như Thiên Nhược Kỳ không thể đem đại phá diệt thuật hoàn mỹ lính ngộ, cưỡng ép thi triển đi ra, rất khó cùng đại tôn giả cường giả như vậy chống lại. Phản phệ tự thân xem như nhẹ, tính sơ sơ hồi tại chỗ vẫn lạc. Đáng giận, Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ, người này đến cùng là ai, vì sao như thế mạnh. Nàng không kịp đi suy nghĩ, bởi vì đại tôn giả lần nữa thi triển ra đại cắt thuật, hình thành màu đen cắt chém thuộc tính, bao phủ vũ trụ tinh không mấy ngàn quang bên trong xoát xoát xoát. Trong khoảnh khắc, líp nha líp nhíp cắt chém dây nhỏ theo mây đen thuộc tính bên trong nổi lên, lại một lần nữa đem không gian hung hăng cắt chém. Đại tôn giả lần này cũng coi như làm thật, dây nhỏ áp xuống tới tốc độ cực nhanh, đồng thời phạm vi bao phủ cực lớn. Thiên Nhược Kỳ muốn mượn tốc độ né tránh, sợ là gặp nạn. Nữ nhân này cũng không tính tránh, lần nữa giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, phối hợp đại phá diệt thuật hướng về đông đúc tơ mỏng chém tới. Bành bành bành, tơ mỏng bị vỡ nát, nhưng cũng không có tác động đến mây đen thuộc tính. Đại tôn giả lạnh giọng cười một tiếng, nói, bản tôn ngược lại muốn xem. Ngươi có thể liều chết tới khi nào? Xoát càng nhiều tơ mỏng theo mây đen thuộc tính bên trong phun ra đến. Một lần so một lần dày đặc. Một lần so một lần nhanh. Ban đầu vốn có thể miễn cưỡng thoát đi ra ngoài thiên nhược kỳ. Chỉ có thể không ngừng vung đao phá giải. Dần dần lâm vào trong bị động. Phiền phức. Núp ở phía xa quan chiến Vân Phi Dương trao mày. Thiên nhược kỳ đây là bị vây khốn. Một khi xuất hiện sơ hở. Thì sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ Vân Phi Dương nội tâm lo lắng. Chính mình còn không được đến đại luyện khí thuật. Nữ nhân này tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Huống chi. Hai người tại nhằm vào huyết điện nhiều lần hành động bên trong. Đã thành lập ăn ý. Nàng nếu như chết. Chính mình đi đâu đi tìm tốt như vậy? Hợp tác oanh giao chiến khu vực truyền đến tiếng vang. Thiên nhược kỳ cầm đao theo mây đen bao phủ khu vực bay ra. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Trốn là trốn tới. Nhưng theo biểu lộ nhìn cần phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Khặc khặc kiệt. Đại tôn giả một tay phất lên. Ngưng tụ cuồn cuộn pháp tắc chi lực. Hình thành lập trời đại thổ áp xuống tới. Nói. Thiên dực tộc trưởng. Cũng không gì hơn cái này ầm ầm lực lượng kinh khủng trực tiếp đặt ở thiên nhược kỳ trên thân. Trong nháy mắt đem đánh bay ra ngoài. Đại tôn giả nhất trưởng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng thương tới không ít kinh mạch. Cho nàng ổn định thân thể. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Xong. Vân Phi Dương trong lòng kêu khổ thấu trời. Nữ nhân kia bị ngược thành dạng này. Hiện tại liền chạy trốn năng lực đều không chính đang áp chế thương thế thiên nhược kỳ cũng không nghĩ tới. Đối mặt huyết điện võ giả hội cường đại như thế. Sớm biết như thế. Thì không nên tới nữ nhân này hối hận. Đáng tiếc là, trên đời không có thuốc hối hận, cũng không thể lần nữa tới một lần. Nàng chỉ có thể suy yếu đối mặt đại tôn giả. Oanh oanh bạo liệt tiếng vang tại trong vũ trụ vang lên. Một khu vực như vậy, tại lực lượng kinh khủng hạ, sớm đã phân mảnh, vô cùng thê thảm. Thiên dực tộc trưởng Thiên Nhược Kỳ, tại lật trời đại thổ dưới lần lượt lọt vào oanh kích thương thế càng nghiêm nặng. Lúc trước nàng có thể dựa vào vũ dực đào tẩu. Hiện tại đã triệt để không có hy vọng. Chỉ cần đại tôn giả nổi sát tâm. Tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đem giết chết. 10 tên đại tôn giả một trong. Tùy tiện treo lên đánh thiên dực tộc trưởng thực lực thật cực kỳ kinh khủng. Núp ở phía xa Vân Phi Dương. Nhìn lấy nữ nhân kia lần lượt bị công kích. Song quyền nắm chặt. Trong lòng dâng lên lửa giận. Khi dễ chính mình hợp tác. Cái này khiến hắn khó có thể chịu đựng. Thậm chí cân nhắc. Muốn hay không bảo phát đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến tiến lên cứu người. Vân Phi Dương cũng không có hành động. Mà chính là tính toán cứu khả năng. Sau cùng đạt được xác suất là không. Thiên nhược kỳ cầm hỗn nguyên càn khôn đao đều đánh không lại đại tôn giả. Hắn bảo phát để ngũ biến đi cứu. Khẳng định cũng là không được. Cứ như vậy nhìn lấy không có khả năng. Vân Phi Dương tuyệt khó chứa nhẫn. Quyết định dựa theo kế hoạch. Bảo phát để ngũ biến đi cứu người. Còn về thân phận bại lộ. Hoàn toàn không quan tâm. Khả năng thành công tính là không. Là sao còn muốn đi làm? Bởi vì hắn tu luyện đại độn tẩu thuật tàn quyển. Chỉ cần ra bất ngờ tới gần thiên nhược kỳ. Thi triển môn thần thông này. Hẳn là có thể làm đến đào thoát. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí, ánh mắt lấp lóe dứt khoát. Mặc kệ có thể thành công hay không, hắn phải hành động. Bởi vì nhìn nữa, nữ nhân kia lúc nào cũng có thể sẽ vấn lạc. Hưu đột nhiên, đại tôn giả đem Mạn Thiên U Vân thuộc tính rút về. Nhìn về phía Vân Phi Dương nói, cái này thiên dực tộc trưởng thì giao cho ngươi. Giác, Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Đại tôn giả nói, nàng đã bị trọng thương. Lấy ngươi bây giờ đỉnh phong đế cấp thực lực, chắc là có thể tùy tiện giết chết. Cái này, Vân Phi Dương hơi chút xoắn xuýt, cười lạnh hướng Thiên Nhược Kỳ bước đi. Nói, ta La Vực phân đà cũng là bị ngươi tiêu diệt. Ngày hôm nay chính là báo thù thời điểm. Hắn đã nghĩ kỹ, tới gần sau cấp tốc thi triển đại độn tẩu thuật thoát đi. dạng này vẫn là có rất cao xác suất thành công. Vù vù, đại tôn giả bàng bạc linh hồn lực lan tràn ra, trong nháy mắt đem bốn phía không gian phong ấn. Đây không phải nhằm vào Vân Phi Dương. Chủ muốn lo lắng bị Thương Thiên Dực tộc tộc trưởng hội mượn cơ hội dùng bí pháp gì chạy trốn. Cảm thụ không gian bị phong tỏa, Vân Đại Tiện Thần trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Dù sao đại độn tẩu thuật bỏ chạy cũng là dựa vào tan nhập không gian bên trong á. Phúc Thiên Nhược Kỳ thương thế rất nặng, lại phun một ngụm máu. Vân Phi Dương rất đau lòng, lại giả bộ thành căm hận bộ dáng đi tới. Liều hắn tại trong lòng quyết định, dù là không gian bị phong tỏa cũng muốn thi triển đại độn tẩu thuật mang theo nữ nhân này bỏ chạy. Vân Phi Dương từng bước một tới gần Thiên Nhược Kỳ, quanh thân hiện ra âm tà khí tức, tạo thành một loại lúc nào cũng có thể xét xuất thủ giả tượng tới. Thiên Nhược Kỳ suy yếu nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, trong đôi mắt đẹp có suy yếu, cũng có được giận dữ. Hai người đều đang diễn, nội tâm cũng đều rất đắng chát. Nhanh lên, đại tôn giả nói, còn muốn tiết kiệm thời gian. Xoát, Vân Phi Dương xuất thủ, nhưng hắn cũng không có công kích, mà chính là một tay phất lên, đem Thiên Nhược Kỳ trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn đao đoạt lại. Chấn tộc chí bảo bị tùy tiện cướp đi, có thể thấy được nữ nhân kia thương tổn nghiêm trọng đến mức nào. Khặc khặc kiệt. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ lên đao, nói, chết tại chính mình binh khí phía dưới hẳn là tốt nhất giải thoát a. Xoát, đang khi nói chuyện, đột nhiên chém xuống đi. Đồng thời cũng tại câu thông đại độn tẩu thuật. Hiển nhiên tính toán thừa dịp cái này khoảng cách, mang Thiên Nhược Kỳ chạy trốn. Vù vù, đột nhiên một cỗ cường thế lực lượng theo khía cạnh nổ bắn ra mà đến, trực tiếp đem Vân Phi Dương đánh bay ra ngoài. U, V, Quy, Quy, Mơ, đại tôn giả trao mày, quay người nhìn về phía nơi xa. Ở đâu hảo hãn vũ trụ bên trong, không gian dần dần vặn vẹo, chín đầu khí tức uy nghiêm cử long phơi bày ra. Mà tại phía trước nhất long đầu bên trên, đứng đấy một tên phong độ nhẹ nhàng bạch y nam tử. Siêu thần yêu nghiệt 233-231 1. Chương 2307 cho trầm mố một bộ mặt. Vân Phi Dương làm tốt vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn cứu đi Thiên Nhược Kỳ quyết định. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, hành động thời điểm bị một cỗ bất chợt tới lực lượng đánh bay ra ngoài. Cỗ lực lượng này thâm bất khả chắc, nhưng oanh ở trên người vẻn vẹn đem đánh bay, cũng không có thương tới kinh mạch. Vân Phi Dương bay ra mấy chục trượng, đợi ổn định thân thể, nhìn thấy phá toái không gian bên trong bày biện ra chín đầu khí tức uy nghiêm chín đầu cử long, cùng đứng ở phía trên chi người hình dáng, mừng rỡ trong lòng nói: Trầm tiền bối, Trầm tiền bối không tệ. Long hồn chiến đế Trầm hảo hắn thủ tại long thú phía trên, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói: Khi dễ một nữ nhân có chút quá mức. Trong câu chữ bộc lộ ra một cỗ cuồn cuộn long uy chi khí, để đại tôn giả trao mày, trầm giọng nói: Các hạ người nào đứng đầu cường giả hắn phần lớn đều giải, người trước mắt này lại chưa từng thấy qua. Trầm hảo cười nói: Một cách không có chỗ ở cố định tán tu. Tán tu, đại tôn giả ngạc nhiên không thôi. Có thể tại hảo hắn vũ trụ bên trong xếp hàng trên cường giả, cái nào không phải xuất từ tộc quần. Tán tu có thể tu luyện tới để cho mình khó có thể nhìn trộm thực lực cấp độ, Trầm hảo nói. Ngày hôm nay Trầm mố tới đây là muốn mang đi vị này Thiên Dực tộc tộc trưởng. Ngươi cũng không để ý a? Để ý, đại tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Dực tộc tộc trưởng diệt hai cái phân đà, ngày hôm nay khẳng định phải đem diệt trừ, Trầm hảo nói. Không thể cho Trầm mố một bộ mặt, đại tôn giả cười nói. Ngươi ta vốn không quen biết, mặt mũi này há có thể nói cho thì cho đây. Cũng thế, Trầm hảo cười cười nói, bằng hữu đã không cho ta Trầm mố mặt mũi, Trầm mố chỉ có thể chủ động tới đưa tay muốn. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, mặt mũi không phải đều là người khác cho, còn có thể đưa tay muốn? Vù vù, đại tôn giả quanh thân hiện ra khí thế mênh mông, lạnh lùng cười một tiếng nói, vậy liền đến muốn đi. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, cái gọi là đưa tay muốn chính là chuẩn bị đánh nhau ý tứ. Cao thủ không hổ là cao thủ. Nói chuyện với nhau đều như thế tao nhã. Tiểu gia hỏa. Trầm Hạo nhìn qua, nói, như muốn mạng sống lời nói tốt nhất né tránh điểm. Vân Phi Dương có thể từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra. Hắn khẳng định biết mình chân chính diện mục. Biết mình là người nào. Lui ra. Đại tôn giả nói ra. Đột nhiên xuất hiện bạch y nam tử thực lực cường hãn, hắn cũng lo lắng sẽ tác động đến Quan Sơn Bá. Đúng. Vân Phi Dương vội vàng lui lại. Xoát Trầm Hạo một tay phất lên. Hình thành bàng bạc chi lực. Đem trọng thương Thiên Nhược Kỳ đưa đến rất xa địa phương. Cùng sử dụng kết giới bao phủ lại. Vân Phi Dương nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên không biết Trầm tiền bối thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng trực giác nói cho hắn biết. Nữ nhân kia cần phải an toàn thật hồn hậu đạo ý đại tôn giả cảm nhận được bao phủ thiên dực tộc tộc trưởng đạo giới. Sắc mặt càng ngưng trọng lên. Bằng hữu. Trầm Hảo cười nói, mặt mũi này là cho, hay còn để ta tới muốn đến muốn đi. Đại tôn giả lãnh đạm nói. Hắn cũng là ngạo nghễ hạng người, đối mặt thâm bất khả chắc đối thủ, tự nhiên hy vọng có thể cùng đánh một trận. Xoát Trầm Hảo xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, nói thành toàn ngươi. Vù vù trong khoảnh khắc, bàng bạc long uy chi lực bạo phát, lóe ra tia sáng chói mắt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn tại trong vũ trụ truyền lại. Kịch liệt năng lượng ba động, như từng tầng sóng biển lao nhanh mà đến. Vân Phi Dương đã tránh đến rất xa. Nhưng nhìn thấy khí thế mạnh mẽ thủy triều cuốn tới. Lúc này hướng về sau lui nhanh xoát xoát khu vực nổ. Hai đảo lưu quang cực tốc bay tới. Trầm Hảo cùng đại tôn giả trong nháy mắt đụng vào nhau. Mở ra chấn hám nhân tâm giao thủ là sao chấn hám nhân tâm bởi vì. Hai người không có thi triển thần thông. Lấy cẩn thân vật lộn đến giao chiến. Mỗi lần đối chiêu. Mỗi lần va chạm. Chỗ khu vực đều sẽ ấm vang nổ tung loại kia thanh thế to lớn chiến đấu hình ảnh. Để quan chiến Vân Phi Dương rung động. Cũng rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu. Xét như thế hùng vĩ oanh oanh oanh trong khoảng thời gian ngắn. Trầm Hảo cùng đại tôn giả tại vô tận tinh không bên trong đánh hơn 10 chiêu. Một khu vực như vậy tại năng lượng bạo phát phía dưới đã vỡ vụn không chịu nổi. Vân Phi Dương linh hồn lực cường đại. Có thể bắt được bọn họ giao thủ hình ảnh. Cho nên càng xem càng là rung động. Càng xem càng biết mình nhỏ yếu long ngâm cửu thiên. Chín đầu như thật như ảo chín con rồng lớn. Tại phá vỡ hư không bên trong xuất hiện. Ngửa đầu thét dài. Âm thanh chấn động mấy vạn quang bên trong bành bành bành thanh âm lộng hành quấy rối hạ. Bất luận cái gì tồn tại. Đều gặp khủng bố đà kích nổ tung. Hóa thành hư vô. Vân Phi Dương bị tiếng long ngâm tác động đến. Máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào. Chỉ có dựa vào hai loại tâm pháp đến cưỡng ép áp chế. Đây là cách xa xôi. Nếu như khoảng cách gần nghe được cửu long trường ngâm âm thanh. Khẳng định sẽ bị chấn động đến kinh mạch đứt từng khúc thật mạnh Vân Phi Dương tâm thần rung động. Không đúng rồi. Tại Phi Dương thần giới thời điểm Trầm tiền bối cùng hai tên tiên đế giao thủ thực lực cũng chỉ là đế cấp mức độ. Là sao hôm nay lần nữa nhìn thấy hắn xuất thủ. Lại là kinh thiên động địa như vậy đâu chẳng lẽ nói. Lúc trước Trầm tiền bối. Tại cùng hai tên tiên đế giao thủ. Cũng không có chân chính buông tay ra tận lực áp chế tu vi hẳn là dạng này. Nghĩ đến hắn năm cách huyên đệ. Từng cách thực lực cường đại. Vân Phi Dương xác định cùng khẳng định. Trầm tiền bối lúc ấy khẳng định ẩn giấu tu vi. Hảo hãn vũ trụ bên trong Trầm Hảo cùng đại tôn giả vẫn đang không ngừng giao thủ đánh càng kịch liệt. Không phân thắng thua cũng không phải, cũng không phải. Vân Phi Dương bắt hết thảy. Rõ ràng phát giác được. Trầm tiền bối càng đánh càng hăng. Đại tôn giả càng đánh càng yếu loại này yếu. Còn đang kéo dài. Nếu như tiếp tục đánh xuống khẳng định sẽ bị áp chế gắt gao. Cái này cũng đã nói lên tại trên thực lực. Trầm tiền bối mạnh hơn so với đại tôn giả. An toàn, an toàn. Vân Phi Dương triệt để trầm tính lại. Thậm chí may mắn. Chính mình vừa rồi không có thi triển đại độn tẩu thuật. Bởi vì mặc kệ thành công hay không. thân phận của mình đều sẽ bại lộ. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ nhìn đại tôn giả bị đánh bay mấy chục trượng, có chút chật vật vững vàng tại trên trời sao, sắc mặt gì thường khó coi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trầm Hảo cười nói, vẫn là cho chút thể diện chạy nhanh đi. Hừ, đại tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, các hạ có dám xưng tên ra Trầm Hảo? Trầm Hảo cười nói. Đại tôn giả chắp tay nói, ngày khác hữu duyên. Ngươi ta lại nhất chiến, vừa dứt lời, thân pháp thi triển, cấp tốc biến mất tại vũ trụ mênh mông bên trong. Hiển nhiên đây là quyết định cho người ta một bộ mặt. Cứ như vậy đi, nhìn lấy đại tôn giả biến mất không còn tăm tích, Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Dù sao đem chính mình rơi xuống a. Vẫn là nói, Trầm tiền bối cường hãn, để hắn liền bận tâm chính mình thời gian đều không tệ. Thật không có thời gian. Bởi vì Trầm Hảo đang nói chạy nhanh đi thời điểm, ánh mắt hiện lên một vòng lạnh lùng sát cơ. Đại tôn giả lạnh cả tim, dâng lên mãnh liệt bất an. Cho nên chỉ có thể nể tình, chỉ có thể nhanh chạy đi, không kịp đi mang Vân Phi Dương. Hai người đối chiêu lâu như vậy, thắng bại chưa phân ra, kết quả bị Trầm Hảo một ánh mắt hoảng sợ chạy, vẫn rất không thể tưởng tượng. Siêu thần yêu nghiệt 233-2312. Chương 2308 lại gặp Long Viêm kiếm. Trầm Hảo dùng một ánh mắt đem đại tôn giả hoảng sợ chạy. Vân Phi Dương vội vàng đi vào Thiên Nhược Kỳ trước người, đặt tại nàng mạch đập bên trên. Thương tổn đến rất nặng, phải mau chóng trị liệu. Vân Phi Dương không nói hai lời, đem suy yếu Thiên Nhược Kỳ ôm vào trong ngực, bay về phía nơi xa một tòa hoang phế vị diện. Trên đường, sinh mệnh pháp nguyên ngọn nguồn không dứt tràn vào, vì nàng tu sửa bị hao tổn kinh mạch, cũng nhẹ giọng chỉ trích nói, ngươi làm sao lại lỗ mãng đuổi theo. Thiên Nhược Kỳ trầm mặt, nếu như không phải lo lắng ngươi sẽ chết, ta há có thể đuổi theo nữ nhân này. Thương tổn là thật nặng, mặc cho Vân Phi Dương ôm, nếu không đã sớm rút đao gặp nhau. Đương nhiên, coi như thương thế khỏi hẳn cũng không được, bởi vì Hỗn Nguyên Càn Khôn đao không tại tay nàng, mà là tại tên kia trong tay. Hưu ước chừng một lát, Vân Phi Dương rơi vào hoang phế vị diện, đem nàng an trí xuống tới, một tay dán tại trên lưng, bắt đầu rót vào càng tinh thuần sinh mệnh pháp tắc. Tại sao không tiến vào tạo hóa giới? Chỉ bởi vì quan hệ còn không có thiết đến trình độ này. Phúc đi qua ngắn ngủi trị liệu, Thiên Nhược Kỳ phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng tái nhợt. Không được. Vân Phi Dương cau mày nói, thương thế quá nặng. Thiên Nhược Kỳ yếu ớt nói, mang ta trở về Thiên Dực vực. Nàng biết mình thương thế, nếu như chống đỡ không nổi, tự nhiên hy vọng tại sinh hoạt vị diện ra đi. Mà cái này gọi là lá rụng về cội. Vân Phi Dương nói, ngươi bây giờ thương thế không thể sóc này. Xoát, đang khi nói chuyện, quanh thân xuất hiện đạo giới, đem nàng liên kết với chính mình cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí, sau đó đem áo cởi xuống, ánh mắt lấp lóe lộng lẫy, phảng phất quyết định. Thiên Nhược Kỳ thấy thế, cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương theo sát đi tới, đưa lỗ tai nói, thiên tộc trưởng, Vân mố có một loại song tu tâm pháp, có thể nhanh chóng liệu thương, nếu có mạo phạm xin hãy tha lỗi. Song tu tâm pháp, Thiên Nhược Kỳ kém chút lại phải thổ huyết, hoảng sợ nói, Vân Phi Dương, ngươi chớ làm loạn ba. Cái cổ gặp đánh nhẹ, nhất thời bất tỉnh đi. Vù vù, hoang phế vị diện bên trong, vòng xoáy màu đen dần dần bày biện ra đến, như đầu thượng cổ hung thú, tại điên cuồng thôn phệ hết thảy. Trải qua, không có sinh linh ở lại vị diện, tại trong vũ trụ hóa thành hạt bụi. Chập chập, nơi xa Trầm Hảo nhìn lấy không ngừng co lại vòng xoáy nhỏ, cảm thán nói, Vân huyên để vậy mà có thể luyện hóa vị diện, thật là khiến người ta kinh ngạc. Ở bên cạnh hắn, Lãnh Đoạn, Trương Kiến Hồng bọn người chẳng biết lúc nào xuất hiện. Chuột, Tiễn Như Sơn nói, mới vừa rồi cùng cái kia huyết điện võ giả giao thủ cảm giác thế nào rất mạnh. Trầm Hảo chân thành nói. Tiễn Như Sơn xoa xoa tay nói. Như thế nói đến, cái này huyết điện vẫn rất có thực lực, có thể để mấy ca thật tốt triển lộ thân thủ. Trầm Hảo nói, huyết điện nhằm vào là bách tộc, lại không phải chúng ta, xem náo nhiệt là được. Lại xem náo nhiệt A Trương Kiến Hồng nhất thời như đưa đám. Lúc trước Tác La vực xâm lấn chân vũ thần vực, bọn họ cũng là xem náo nhiệt không có xuất thủ. Trầm Hảo nói, tại vùng vũ trụ này bên trong, bất kỳ người nào, bất kể đối thủ nào đều là chuyện nhỏ nhặt. Chân chính giá trị cho chúng ta đi đối mặt chỉ có hồng mông chi cảnh. Nâng lên hồng mông chi cảnh, mấy người sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Tiễn Như Sơn có chút chờ không vội. Hỏi. Chuột. Chúng ta khi nào tiến vào? Trầm Hảo nói. Chờ các ngươi đều đột phá đến đại đạo huyền tiên tầng thứ. Chính là bước vào hồng mông chi cảnh thời điểm. Còn chờ cái gì? Trương Kiến Hồng hét lên. Đi. Đi. Chúng ta tiếp tục đi tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến đại đạo huyền tiên tầng thứ. Trầm Hảo cười cười. Tiếp theo phất tay. Một đạo hồng mang bay ra, trong nháy mắt dung nhập chính đang không ngừng thu nhỏ vòng xoáy màu đen bên trong. Đó là chuôi từ xiềng xích trói buộc kiếm. Thủ tại Vân Phi Dương trước mặt. Để hắn cả kinh nói. Long Viêm kiếm Vân huyên đệ. Trầm Hảo truyền âm nói. Kiếm này từng tại tiểu thần giới hiệp trợ qua ngươi. Bây giờ bị ta lần nữa luyện chế. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chắc là có thể giúp ngươi một tay. Vân Phi Dương đột nhiên đại hỉ. Nói. Đa tạ Trầm tiền bối. Trầm Hảo còn cười nói. Ngươi sư tôn là ta nhạc phụ đại nhân. Theo bối phận luận, hai ta ngang hàng. Không cần xưng tiền bối. Hô một tiếng đại ca là đủ. Cái này Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Nhưng vẫn là nói. Đa tạ Trầm đại ca, hắn thề. Chính mình câu nói này nếu như bị Trầm Tiểu Vũ nghe được, khẳng định sẽ để cho nàng nổi trận lôi đình. Trầm Hảo nói, ta cùng huyên đệ của ta muốn bế quan đi, về sau nếu như gặp nhau chắc là tại hồng mông chi cảnh. Trầm Tiền Vân Phi Dương vội vàng sửa lời nói, Trầm đại ca muốn đi hồng mông chi cảnh đúng vậy a. Trầm Hảo cười nói, ta cùng huyên đệ của ta nhóm cũng có truy cầu đại đạo chi đỉnh, thậm chí đại đạo vĩnh hằng tâm. Tự nhiên muốn đi hồng mông chi cảnh xông vào một lần. Sấm Tử nói xong thanh âm nhược hóa, lộ ra nhưng đã mang mấy cái huyên để rời đi. Hồng mông chi cảnh. Vân Phi Dương nói thầm, ta cũng sẽ đi. Ông đứng trước người bị xích sắt trói buộc Long Viêm kiếm khẽ run rẩy, phảng phất cũng tại biểu đạt cái gì. Vân Phi Dương cười cười. Một tay chộp vào trên chuôi kiếm. Cùng nội bộ kiếm hồn câu thông nói. Tiền bối. Chúng ta lại gặp mặt. Kiếm hồn thở dài, trong khoảng thời gian ngắn thực lực ngươi lại sẽ mạnh đến trình độ như vậy tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Kiếm hồn nói, hiện tại ngươi đã có tư cách sử dụng Long Viêm kiếm. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Năm đó tại tiểu thần giới, một mực bị kiếm hồn các loài xem thường, cho nên thủy chung gánh ở phía sau. Trừ gặp nguy cơ sinh tử mới có thể phá lệ ra khỏi vỏ. Nói thật, lấy Vân Đại Tiện Thần thực lực bây giờ, Long Viêm kiếm chưa hẳn phối hợp hắn. Quan trọng ở chỗ kiếm này xuất hiện lần nữa trước mặt, lại bị Trầm Hảo một lần nữa luyện hóa một lần. Vân Phi Dương chỉ là giữ tại trên chuôi kiếm, thì có thể cảm nhận được kiếm thể nội tồn tại khí tức khủng bố. Cái này muốn xuất vỏ kiếm, uy lực khẳng định không dám tưởng tượng. Trầm Hảo trước khi đi, đem Long Viêm kiếm đưa tới, cũng coi như cho hắn đưa một món lễ lớn. Đưa một cái so sánh có phân lượng áp chủ bài. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thiên Nhược Kỳ thương thế như thế nào, dựa vào Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật luyện hóa một cách vị diện. Vì nàng liệu thương, chí ít đem chuyển biến xấu thương thế ngăn chặn. Còn về cởi áo ra, còn về song tu tâm pháp, căn bản cũng là việc không liên quan. Vân Phi Dương làm như vậy, nói như vậy, đơn giản cũng là miệng tiện soát đem Long Viêm kiếm thu nhập tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương ôm lấy hôn mê Thiên Nhược Kỳ, bay hướng một cách khác hoang phế vị diện, tiếp tục dùng Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật đến vì nàng liệu thương. Vài ngày sau, Thiên Nhược Kỳ thương thế khôi phục, lại là sát khí đằng đằng, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi có phải hay không làm bẩn ta đây là không có đao? Nếu không đã sớm gác ở Vân Phi Dương trên cổ. Thiên tộc trưởng, Vân Phi Dương nói, ta lúc trước là nói đùa, cũng không có đem ngươi thế nào. Thật chứ? Thiên Nhược Kỳ lạnh lẽo âm ao nói. Vân Phi Dương khổ sở nói, ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đồ vô sỉ sao? Giống. Thiên Nhược Kỳ nói. Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Hợp tác lâu như vậy, mình tại cách này nữ nhân trong lòng vẫn không có cảm tình gì à. Siêu thần yêu nhiệt 233-2313. Chương 2309. Ngươi bây giờ càng cần phải cảm tạ ta. Thiên Nhược Kỳ đối Vân Phi Dương không có hảo cảm. Còn không phải con hàng này cứu người liền cứu người thôi. Nhất định phải miệng tiện nói xong tu tâm pháp. Đáng đời. Thật đáng đời. Thiên Nhược Kỳ như là ý thức được. Chính mình hôn mê lúc cũng không có tổn thất gì. Người dần dần tỉnh táo lại. Vân Phi Dương chuyển đổi đề tài. Nói. Lúc trước gã cường giả kia là huyết điện đại tôn giả. Thực lực gần thứ huyết tổ. Ngươi đuổi theo. Thật là quá lỗ mãng. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái. Nói. Nếu không có ngươi tự tiện cùng hắn đi tổng bộ. Ta sao lại đuổi theo. Há sẽ thủ thương. Nói thật. Việc này trách không được nàng. Huyết điện tổng bộ nguy hiểm như vậy. Vạn nhất lộ tẩy. Thì sẽ vẫn lạc. Thiên Nhược Kỳ đuổi theo cũng toàn là bởi vì lo lắng. Sự việc phát sinh. Đàm luận đúng sai đã không có ý gì. Cho nên Vân Phi Dương nói. Cũng may Trầm đại ca tới kịp lúc. Không phải vậy. Hai người chúng ta sợ là muốn mất mạng. Trước hết trước tình huống. Hắn không có lượng quá lớn nắm. Dựa vào đại độn tẩu thuật tàn quyển. Theo đại tôn giả trước mắt thoát đi. Thiên Nhược Kỳ nhớ tới cái kia thủ tại Cử Long phía trên Bạch Y Nam Tử. Vội vàng hỏi. Vị tiền bối kia đâu? Ta phải thật tốt cảm tạ. Vân Phi Dương nói, ngươi bây giờ càng cần phải cảm tạ ta. Đang khi nói chuyện, suy yếu ngồi xuống, sắc mặt nhìn qua rất yếu ớt. Trong khoảng thời gian này, hắn thủy chung vận chuyển Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật đến giúp đỡ Thiên Nhược Kỳ liệu thương. Khẳng định đã tinh bị lực tan. Huống chi, dùng loại thần thông này đến giúp đỡ người khác, còn thuộc lần đầu. Vô luận tinh lực cùng thể lực đều xa xa so điều nuôi mình cao hơn. Hiện tại Vân Đại Tiện Thần quả nhiên là có suy yếu vừa mệt, phải nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian mới được. Thiên Nhược Kỳ gặp sắc mặt hắn khó coi, cũng không có quấy dày, yên lặng đứng ở bên cạnh vì hộ pháp. Vài ngày sau, Vân Phi Dương thương thế khỏi hẳn, nhưng cũng vẻ mặt đau khổ. Nói, tiếp xuống làm như thế nào đi? Đại tôn giả một người chạy trốn. Lại không biết huyết điện tổng bộ vị trí. Mình rốt cuộc muốn đi tìm đâu. Vẫn là không đi đâu một cách đại tôn giả. Thì lợi hại như vậy. Ngươi vẫn là đừng đi. Thiên Nhược Kỳ nói. Cũng thế. Vân Phi Dương nói. Kiến thức đại tôn giả thực lực về sau. Hắn liền ý thức được. Hiện tại chính mình thật là quá yếu. Tiến vào tổng bộ không thể nghi ngờ là tiến vào đầm rồng hang hổ. Quá yếu, quá yếu. Vân Phi Dương nỉ non nói, phải trở nên mạnh hơn. Thiên tộc trưởng. Hắn nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ, chân thành nói, Vân mỗ lần nữa khẩn cầu, mượn đại luyện khí thuật dùng một lát. Cùng đại tôn giả ở giữa thực lực sai biệt tuyệt không phải tu luyện có thể đền bù, chỉ có dựa vào ngoại lực. Cái này ngoại lực chính là đề bạt hỗn nguyên càn khôn kiếm. Long viêm kiếm tuy nhiên thâm bất khả chắc, nhưng trung quy so ra kém chính mình bản mệnh tiên ấm. Không hướng đại nói. Vẹn vẹn để hỗn nguyên càn khôn kiếm tầng thứ đạt tới cùng mình tu vi các loại. Đề bạc chiến đấu lực khẳng định thì rất khủng bố. Cho ngươi có thể. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, bất quá. Tuy nhiên cái gì? Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, trước tiên đem hỗn nguyên càn khôn đao trả cho ta. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, đem đao lấy ra. Cái này thiên dực tộc chấn tộc chí bảo là rất không tệ. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn từng ý đồ khống chế. Nhiều lần khó có thể thành công. Thiên Nhược Kỳ tiếp nhận Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao. Nói: "Ngươi muốn đại luyện khí thuật, là muốn tăng lên dùng Hỗn Nguyên Thạch chế tạo thành binh khí phẩm chất u, vinh, quy, quy, mơ." Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu nói: "Đại luyện khí thuật tuy nhiên có thể cường hóa binh khí, nhưng muốn tăng lên Hỗn Nguyên Thạch chú tạo binh khí, còn cần một kiện đồ vật càng quan trọng hơn." "Thứ gì?" Vân Phi Dương vội vàng nói. Thiên Nhược Kỳ nói: "Đến từ sâu trong hư không viễn cổ bất diệt chi hỏa." "Viễn cổ bất diệt chi hỏa?" Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Thiên Nhược Kỳ giải thích nói: "Vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, tồn tại hỏa diễm vĩnh không tức diệt, cho nên được xưng là viễn cổ bất diệt chi hỏa. Hỗn Nguyên Thạch chú tạo binh khí, chỉ có dùng đại luyện khí thuật lại phối hợp này hỏa luyện hóa, phương có thể tăng lên phẩm chất. Quý tộc nhưng có ngọn lửa này." Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu nói: "Viễn cổ bất diệt chi hỏa sinh ra vũ trụ, tồn tại vũ trụ, bất kỳ người nào khó có thể hàng phục, khó có thể trường khống. Ngươi chỉ có đi sâu trong hư không tìm kiếm." Vân Phi Dương khóe miệng co giật. "Sâu trong hư không cũng không phải người tùy tiện vào đi, không cẩn thận liền sẽ vĩnh viễn mất phương hướng bên trong." Vân Đại Tiện Thần tự nhận vận khí không tệ, nhưng không cho rằng sau khi tiến vào có thể bình yên vô sự trở về, huống chi tìm được hay không cũng rất khó nói. "Ai?" Hắn thở dài một tiếng, nói: "Chẳng lẽ nhất định không thể đưa ra thăng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phẩm chất, đi chậm rãi chờ Tiểu Tiện Tiện chính mình lĩnh hội sao?" "Lĩnh hội chỉ là vấn đề thời gian, hắn chờ được. Nhưng không trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa, kiếm khí bản thân phẩm chất thì vĩnh viễn không sẽ tăng lên." Thiên Nhược Kỳ nói: "Ta có thể đi trở về tìm đọc sách cổ, tìm tới tổ tiên năm đó luyện chế Hỗn Nguyên Càn Khôn đao vị trí cụ thể." "Bất quá," nàng nghĩ một lát, nói: "Viễn cổ bất diệt chi hỏa lơ lửng không cố định, đi qua lâu như vậy thời gian, có lẽ đã sớm không tại trước kia dừng lại trong hư không, vậy cũng phải thử một chút." Vân Phi Dương nói: "Cư nhiên hy vọng xa vời, cũng muốn thử một chút." Đại tôn giả chạy, cho nên Vân Phi Dương tạm thời từ bỏ tiến về tổng bộ, khôi phục vốn là tướng mạo, theo Thiên Nhược Kỳ trở về Thiên Dực vực. Trên đường, cười nói: "Thiên tộc trưởng, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết ta cùng đại tôn giả chỗ đi phương vị đâu?" Trực giác. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Vân Phi Dương cười nói: "Thiên tộc trưởng, hai ta dù sao cũng là hợp tác nhiều lần, hoàng kim hợp tác, có một số việc không cần thiết gạt đi." Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái, thẳng thắn nói: "Ta ở trên thân thể ngươi lưu ám ký, chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, liền có thể bắt được." Quả là thế, Vân Phi Dương thực đã phán đoán ra. "Ai?" Hắn thở dài: "Ngươi đây là lo lắng ta đây, vẫn là đối Vân Mỗ không tín nhiệm đây?" "Đều có." Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Nghe được sảng khoái như vậy trả lời, Vân Phi Dương rất im lặng. Tiến về Thiên Dực vực lộ trình rất xa, hắn nhàn đến nhàm chán, nói: "Nghe nhà ta thái trưởng lão nói, thiên tộc trưởng giống như đến nay chưa gả." "À, liên quan gì đến ngươi?" Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Vân Phi Dương lại gần, cười nói: "Vân Mỗ thực lực cùng tướng mạo phía trên rất được a. Thiên tộc trưởng muốn hay không suy tính một chút?" Nói còn chưa dứt lời liền chạy, bởi vì Thiên Nhược Kỳ đã rút đao chặt tới. Vân Phi Dương đạo thân tiến về Thiên Dực vực. Bản tôn mang theo Yến Sơn Tuyết tiếp tục du lịch hảo hãn vũ trụ, vì cho nữ nhân này cung cấp, để cho mình yêu mến nàng cơ hội, cũng là tốn sức tâm tư. Mệt không lại đi tới một cái vị diện, hắn nói: "Muốn hay không tìm khách sạn ở lại?" Yến Sơn Tuyết gật gật đầu. Hai người tiến vào một tòa quy mô không tệ thành trì, đặt trước hai cái cấp cao phòng trọ ở lại. Nghe nói không, mấy ngày trước Vân vực cùng Lâm vực mười mấy tên cường giả bị vây khốn ở Cửu Tiêu Tinh Hà bên trong, người nào ngưu bức như vậy, dám vây khốn hai cái cổ lão tộc quần, khẳng định là huyết điện chứ sao. Chập chập, cái này thần bí tổ chức thật bưu hãn, cùng bách tộc đối kháng đến nay vẫn chưa bị diệt mất. Trong khách sạn võ giả tranh nhau nghị luận, thân ở trong phòng khách Vân Phi Dương còn nhíu mày lại. Yến Sơn Tuyết tiếp xúc với hắn trong khoảng thời gian này, đã biết là vân vực dòng chính. Cho nên nói, ngươi còn không đi hỗ trợ siêu thần yêu nhiệt 233-2314. Chương 2310 thương tổn tộc nhân ta. Chỉ có một con đường chết tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Tán lạc rất nhiều vỡ vụn ngôi sao cùng vấn thạch. Dần dà, chúng nó hồi ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành cùng loại sông dài một dạng tồn tại. Mà cái này được gọi chung là cửu tiêu tinh hà. Vân Phi Dương tạm thời đặt chân vị diện không xa, thì có như thế một mảnh ngôi sao cùng vấn thạch ngưng tụ khu vực. Vài ngày trước, vân vực cùng lâm vực cường giả đang điều tra huyết điện lúc, đi ngang qua nơi này lọt vào tập kích, sau cùng bị nhốt bên trong khó có thể thoát thân. Cửu tiêu tinh hà phạm vi cực lớn, lại có vô số đá vụn cùng vấn thạch tạo thành, cũng là cho bọn hắn cung cấp có thể cẩn thận đo sức cơ hội. Nhưng mà chỉ là tạm thời, bởi vì huyết điện phương diện xuất động cao thủ không ít, chỉ cần chậm rãi dò xét nhất định có thể tìm ra. Oanh oanh, cửu tiêu tinh hà bên trong đột nhiên truyền đến tiếng vang. Rất hiển nhiên, huyết điện phương diện cường giả tìm tới ẩn núp bên trong hai tộc cường giả, song phương lần nữa xảy ra áp chiến. Bởi vì khu vực đặc biệt, năng lượng không có khuếch tán ra đến, khiến cho ngoại giới vị diện không bị tác động đến. Lại đánh nhau, cũng không biết lần này hai đại cổ lão tộc quần có thể hay không gánh vác được đâu. Tinh hà bên ngoài lấy rất nhiều võ giả, bọn họ không có đi lên hỗ trợ tính toán, bởi vì tu vi quá thấp, chỉ có thể làm một cách ăn dưa quần chúng. Xoát, đột nhiên một đạo lưu quang bay tới, trong nháy mắt dung nhập cửu tiêu tinh hà bên trong. Có người đi vào, chẳng lẽ là hai tộc lớn viện quân? Không phải đâu, chỉ tới một người, có gì hữu dụng đâu. Tiến vào cửu tiêu tinh hà bên trong cũng không phải là vân vực cùng lâm vực viện quân, mà chính là trùng hợp nghe nói cũng cố ý chạy đến Vân Phi Dương. Khi hắn sau khi tiến vào, tiên niệm phóng thích, lại phát hiện nội bộ tồn tại đặc thù năng lượng, hạn chế linh hồn lực khuyết tán, hẳn là có thể tới kịp. Vân Phi Dương một bên nỉ non, một bên tăng thêm tốc độ, ở đâu phủ đầy đá vụn cùng khu vực vẫn thạch cực tốc mà đi. Nhưng mà quay tới quay lui, nhưng dần dần mất phương hướng, để hắn chỉ có thể tế ra chân long bá vương thương, ngưng tụ đại tây liệt thuật, cưỡng ép phá núi mở đường. Oanh oanh, vân đại tiện thần theo thanh âm thẳng tắp mà đi. Những nơi đi qua, chặn đường hết thảy đồng đều bị xé nứt. Rất nhanh, hắn nhìn thấy u ám khu vực có quang mang đang không ngừng lấp lóe, đồng thời còn có đại bi thủ ấm nhiều lần xuất hiện. Oanh, làm Vân Phi Dương mới vừa tới đến giao chiến khu vực, liền gặp một tên huyết điện thành viên trực tiếp xuyên thủng một tên vân tộc dòng chính lồng ngực, cũng đem tê liệt thành bụi phấn. Máu tươi cùng thịt nát bay loạn, cũng tung tóe ở chung quanh đá vụn cùng vấn thạch bên trên, trong nháy mắt đem nhuộm đỏ. Mẹ, Vân Phi Dương phẫn nộ cầm thương, mang theo táo bảo tê liệt chi lực đập tới. Ầm ầm, cái kia mang theo căm giận ngút trời mũi thương trực tiếp đem tên kia huyết điện thành viên oanh sát, oanh không còn sót lại một chút cắn rát. Toàn trường tĩnh mịch, đang giao thủ vân lâm hai tộc, thậm chí huyết điện võ giả đi đều dừng lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện người. Vân Phi Dương là Vân Phi Dương vân vực một tên ba đời dòng chính. Thấy rõ người đến tướng mạo, nhất thời mừng rỡ như điên. Lâm vực dòng chính nhóm cũng là trong khoảnh khắc nhớ tới cái kia tại nhà mình thành trì dám quang minh chính đại ôm thiên dực tộc tộc trưởng người cuồng ngạo Vân Phi Dương. Huyết điện thành viên cũng là đại hỷ. Dù sao, nhiệm vụ bọn họ bên trong thì có thu lấy này người huyết mạch, bây giờ có thể gặp được đến, cái kia thật là rất mỹ diệu a. Mỹ diệu, những người này sợ là mất trí. Thương tổn tộc nhân ta. Vân Phi Dương từng bước một theo hư không đi tới, tóc đen đầy đầu, biến hóa màu sắc khác nhau, cuối cùng dừng lại tại ngân sắc bên trên. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có một con đường chết. Xoát xoát, chân long bá vương thương tại tối tăm trong không gian lấp lóe chói lóa mắt ánh sáng. Đại tây liệt thuật càng là phóng thích đến cực hạn. Quang mang là tử vong triệu hoán, lực lượng là lưới hái tử thần. Xoát xoát xoát, trong khoảnh khắc vô số đạo tây liệt chi lực theo bốn phương tám hướng áp qua đến. Bình thường bị chạm đến huyết điện thành viên toàn bộ tại chỗ vỡ nát, tê mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Một người, một cây thương, trong nháy mắt miêu sát mười mấy tên tu vi đạt tới đỉnh phong đế cấp, thậm chí đế phía trên. Cái này là bực nào ngưu bức, kinh khủng bực nào, huyết điện thành viên cũng là hãi nhiên không thôi. Hiển nhiên không nghĩ tới, cái này vân vực dòng chính hội cường thế như vậy. Cùng tiến lên một tên huyết điện đầu mục quát. Xoát xoát, cùng một thời gian, mấy tên đế chi thượng vũ giả theo phương vị khác nhau giết tới. Cường thế âm tà khí tức bạo phát mà đến, khiến người ta không rét mà run. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên khinh thường, một tay nhô ra, trực tiếp đem một tên huyết điện thành viên hút tới, đặt tại trên ấp, lạnh lẽo âm a nói, chết đi. Hắn không dùng lực lượng, cũng vô dụng linh hồn lực, mà chính là lấy đạo của người trả lại cho người, đem tên võ giả này máu trong cơ thể toàn bộ nhíp lấy ra. Đạo thân nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch, thân thể vì bản tôn hắn, đồng dạng cũng nắm giữ, đồng thời theo phân đường học sẽ như thế nào ngưng luyện máu. A bị trói buộc huyết điện võ giả thống khổ hét thảm lên, trong lòng còn hãi nhiên nghĩ đến, người này tại sao lại có ta luyện huyết nhất tộc thu nạp huyết dịch pháp môn. Không bao lâu, tên kia đế phía trên tại Vân Phi Dương điên cuồng rút ra hạ, thân thể cấp tốc khô quắt, máu trong cơ thể đều bị rút ra, cũng ngưng tụ ra một khỏa máu an trí trong đan điền. Cái này thành viên khác mắt trợn tròn, bọn họ không có thiếp thân cảm nhận được, cho nên cũng không biết rõ Vân Phi Dương chỉ dùng của mình thu lấy bách tộc phương pháp đến thu lấy huyết dịch, cho nên suy đoán khả năng có một loại nào đó dù gì thần thông. Vân tộc cùng lâm tộc dòng chính thì là phấn khởi không thôi, lấy đồng dạng phương pháp đến chế tài huyết điện thành viên, đây không thể nghi ngờ là thích nhất. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa nhấc tay, năng lượng cường đại bạo phát, đem một tên vọt tới huyết điện thành viên trói buộc, điên cuồng thu lấy huyết dịch. Những thứ này nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch cách tộc người thừa kế, đối với hắn mà nói đều là từng khỏa máu. Tiếng kêu thảm thiết tại Cửu Tiêu Tinh Hà bên trong truyền đến. Từng người huyết điện thành viên trở thành khô quắt thi thể, tử tướng rất khó nhìn. Nửa canh giờ, lưu giữ ở chỗ này trăm tên huyết điện thành viên, đã có một nửa vẫn lạc. Người còn lại tâm thần kinh hãi, chỉ có thể chạy trối chết. Đang thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để tứ biến Vân Phi Dương trước mặt, bọn họ căn bản không trốn được. Kết quả cuối cùng chính là bị rút khô máu. Những thứ này huyết điện thành viên phùng huyết tổ tên, không ít công kích bách tộc dòng chính, không ít thu lấy huyết dịch, ngày hôm nay lấy giống nhau phương pháp chết thảm, cũng coi là trừng phạt đúng tội đi. Cửu Tiêu Tinh Hà bên trong hết thảy bình tĩnh, vô số cố khô quắt thi thể tản mát bên trong, cùng đá vụn cùng vẫn thạch hóa làm một thể. Nhìn lấy thủ tại trước mặt tóc bạc trắng nam tử, vân tộc cùng lâm tộc dòng chính nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Mình bị huyết điện thành viên vây khốn mấy ngày, khó có thể phá vây, mà khi hắn đến, chỉ một lát thần liền đem toàn diệt. Cái này thực sự quá kinh khủng. Hô, Vân Phi Dương thu hồi bí pháp, khôi phục như lúc ban đầu, nhìn về phía tộc có người nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này. Một tên tộc có người nói, tộc trưởng lệnh chúng ta kết bạn đến dò xét huyết điện. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, cái tổ chức này vô cùng nguy hiểm, các ngươi những thứ này ba đời dòng chính vẫn là mau chóng trở về vực nội, nếu không sẽ chỉ làm hy sinh vô vị. Mọi người khóe miệng co giật, tên này nói như là chính mình không phải ba đời dòng chính giống như. Siêu thần yêu nhiệt 233-2315. Chương 2311 bị đuổi giết tại vân vực luận bối phận lời nói. Vân Phi Dương là tiêu chuẩn ba đời dòng chính. Nhưng nếu như luận thực lực lời nói, mặc dù kém xa thái trưởng lão, nhưng ít ra cũng là trưởng lão cấp. Để nhị dòng chính đều có thể bị hắn gắt gao đặt ở dưới chân. Đúng là như thế, vân tộc tộc nhân đối với hắn nói gì nghe nấy, khởi hành trở về vân vực. Lâm vực dòng chính nhóm mặc dù khó chịu, nhưng mà lên đường rời đi. Dù sao, giờ này khắc này bọn họ đã ý thức được huyết điện rất cường hãn. Xa không phải chính mình những bọn tiểu bối này có thể chống đỡ. Hai tộc võ giả sau khi rời đi, Vân Phi Dương theo cửu tiêu tinh hà bay ra, về đến tạm thời ở lại trong khách sạn. Linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ. Mỗi lần xuất thủ, không chỉ có toàn diệt huyết điện thành viên, còn thu hoạch không ít máu. Hắn tự nhiên muốn đọc thật kỹ cứu một phen, nhìn có thể hay không để La Mục bọn người phục dụng. Không được. Lăng Sa La đem máu từng cái dò xét, lắc đầu nói, ngươi mang đến những thứ này tất cả đều có độc. Đều có độc. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Máu là mình tự mình thu lấy, cũng không có động thủ chân, lẽ ra sẽ không có độc mới đúng nha. Liễu Nhu suy đoán nói, theo ta thấy, luyện huyết nhất tộc loại này ngưng luyện huyết dịch bí pháp, bản thân liền sẽ sinh sinh cường đại độc tố. Vân Phi Dương gật đầu nói, hẳn là máu có độc, vấn đề không lớn. Bởi vì Lăng Sa La có thể dùng hắn độc tố đến thay thế. Vân Phi Dương càng để ý là chính mình ngưng luyện máu có tăng lên hay không có thể kiệt tác sử dụng đây. Lăng Sa La đem một khỏa máu nội độc tố thay thế. Hắn tìm đến La Mục chắc thí. Đạt được kết quả là căn bản không có bất luận cái gì đề bạc. Là mình muốn quá ngây thơ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Kết quả này tại hắn dự liệu bên trong. Dù sao, tùy tiện một tên dung hợp luyện huyết tộc huyết mạch võ giả, ngưng chảy máu đều có thể tăng cao tu vi. Quả thực quá kinh khủng. Khẳng định còn cần đặc thù bí pháp hoặc luyện chế mới có thể máu nắm giữ đột phá tu vi tác dụng. Vân Phi Dương nỉ non nói, nắm giữ đây hết thảy cần phải chỉ có huyết tổ. Hắn tạm thời từ bỏ đi nghiên cứu máu, lo lắng lấy như thế nào để bạc tự thân tu vi bên trên. Giết một bầy huyết điện thành viên rất nhẹ nhàng dễ dàng, nhưng như thế nào đi đối mặt huyết điện đường chủ cấp, thậm chí đại tôn giả đâu. Vân Phi Dương bản tôn tại diệt đi một đám huyết điện thành viên về sau, đạo thân theo thiên nhược kỳ đi vào thiên dực vực. Một cách lấy nữ tính vì chủ vị diện, tuyệt đối là nam nhân mở rộng tầm mắt thế giới. Kế thừa vân đại tiện thần lòng thích cách đẹp đạo thân, tiến vào thiên dực thành về sau, con mắt liền không có nghỉ ngơi qua. Làm không biết mệt, đông nhìn một chút, tây nhìn một chút. Thử hỏi, toàn bộ thành trì tất cả đều là mỹ nữ. Nam nhân bình thường người nào có thể làm được nhìn không chớp mắt nữ nhân này không tệ. Cái này xinh đẹp chập chập, có thân cao, có diện mạo. Hoàn mỹ vân đại tiện thần con mắt chỉ phải rơi vào người mỹ nữ khác trên thân, tất nhiên sẽ ở trong lòng cho lời bình một phen. Liền phảng phất một cái chuyên nghiệp đồ cổ giám định thương. Vô sỉ. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, thiên tộc trưởng, ta chỉ là theo thưởng thức góc độ đang nhìn quý tộc mỹ nữ, cũng không có ý nghĩ xấu gì. Có thể đem nhìn mỹ nữ nói như thế nghiêm túc, chỉ có hắn cái này ra mặt dày có thể làm được. Vân Phi Dương nhìn thiên dực tộc nhân cũng phát hiện hắn, ánh mắt nhao nhao xuất hiện kinh ngạc. Các nàng đã gặp nam nhân, nhưng ở thiên ý thành cũng rất ít gặp qua. Huống chi còn trẻ tuổi như vậy. Thiên dực thành là thiên dực tộc chủ thành, rất thần thánh. Vân Phi Dương xuất hiện, nhất thời nhắm chúng tộc nhân căm thù. Các nàng không có trách cứ hoặc ngăn cản. Bởi vì Thiên Nhược Kỳ người đi ở phía trước. Xem ra nam nhân này hẳn là tộc trưởng mang vào đi. Phổ thông tộc nhân không dám lên tiếng. Nhưng Vân Phi Dương tiến vào thiên dực tộc tộc điện về sau, các đại trưởng lão nhất thời thì kháng nghị. Tộc trưởng nhị trưởng lão lạnh lẽo nhìn lấy Vân Phi Dương, nói, vì sao muốn mang một người nam nhân tiến đến? Đây không phải phá ngài năm đó định ra quy định sao? Quy định Vân Phi Dương nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ. Nữ nhân này trở thành tộc trưởng về sau, từng hạ lệnh, không phải tộc quần lão đại, bất luận cái gì nam tính không cho tiến vào tộc điện. Thiên Nhược Kỳ nói tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Tình huống đặc biệt tất cả trưởng lão nhất thời mờ mịt. Các nàng giờ phút này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Liên tiếp diệt đi hai cái phân đà. Công lao lớn nhất cũng là trước mắt nam nhân vì cung cấp tình báo. Thiên Nhược Kỳ không cho các trưởng lão cẩn thận giải thích. Mà chính là đem Vân Phi Dương an trí xuống tới. Bắt đầu đọc qua trong tộc sách lịch sử. Tìm kiếm có quan hệ viễn cổ bất diệt chi hỏa ghi chép. Ốm kính lại trở lại Vân Phi Dương bản tôn trên thân. Hắn tại diệt đi huyết điện thành viên về sau. Mang theo Yến Sơn Tuyết rời đi. Tiếp tục tại trong vũ trụ du ngoạn. Nhưng mà, được không bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có hai cỗ cường đại khí tức chính cực nhanh đuổi theo. Đó là hai đạo huyết hồng ánh sáng tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, liền đã nhanh đến trước mắt. Không tốt, Vân Phi Dương cả kinh nói. Là huyết điện cường giả soát, hắn không nói hai lời. Đem Yến Sơn Tuyết thu nhập tạo hóa giới chỉ. Tiếp theo thi triển độ vân bộ chạy trốn. Vì sao phải trốn? Bởi vì đuổi theo phía sau hai đạo huyết hồng ánh sáng. Thấu phát khí tức phi thường cường đại. Thấp nhất cũng là đường chủ cấp đối mặt đà chủ cấp. Vân Phi Dương còn có thực lực tới đỏ sức. Đụng phải huyết điện đường chủ cấp cường giả. Khẳng định cũng chỉ có thể trốn. Tiểu tử. Một tên huyết điện cường giả cười lạnh nói. Giết ta huyết điện thành viên. Lại có thể chạy mất xoát xoát hảo hãn vũ trụ bên trong. Ba đảo lưu quang bảo trì khoảng cách nhất định. Phi hành tốc độ cao. Phảng phất xẹt qua chân trời sao băng một dạng. Nửa canh giờ sau. Phía trước nhất cùng đằng sau hai đảo quang mang khoảng cách dần dần rút ngắn, đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng giận Vân Phi Dương một bên chạy trốn. Một bên bắt đằng sau. Phát hiện khó có thể hất ra hai tên huyết điện cường giả. Mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Phô đột nhiên. Một cỗ cuồn cuộn lực lượng từ phía sau nổ bắn ra mà đến. Những nơi đi qua. Không gian bị xé nứt ra sâu xa hư không hố to tới. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo. Chân Long Bá Vương thương xuất hiện. Đại Tây Liệt thuật rót vào thương thể. Trở lại đâm đi qua. Ầm ầm hai cỗ lực lượng tại trong vũ trụ âm vang nổ tung, trong nháy mắt giống như pháo hoa nở rộ. Xoát, Vân Phi Dương thân thể bảo bay mấy chục trượng. Đợi ổn định thân thể. Người từ lâu theo phổ thông trạng thái tiến vào đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Công kích hắn là huyết điện cường giả. Nếu như không bảo phát để ngũ biến. Căn bản khó có thể hóa giải vừa rồi đánh tới lực lượng. Khặc khặc, kiệt xuất thủ huyết điện cường giả bay lượn mà đến. Cười quái gì nói. Không hổ là vân tộc 2/5 huyết mạch người. Tuổi còn trẻ liền lính ngộ để ngũ biến. Vân Phi Dương lạnh lùng không nói. Sinh mệnh pháp tắc điên cuồng vận chuyển cấp tốc chữa trị vừa rồi chống lại phía dưới thương tới kinh mạch. Xoát, đúng vào lúc này, một tên khác cường giả cũng bay tới. Hai người vô cùng ăn ý đem tiên niệm, linh hồn điên cuồng phóng thích trong nháy mắt phong tỏa mảnh không gian này. Nói rõ như thế, Vân Đại Tiện Thần vẫn không thể nào hất ra bọn họ. Không chỉ có bị đuổi kịp, còn bị triệt để phong tỏa đường đi. Làm sao bây giờ? Không có thể làm sao. Chỉ có một trận chiến, nhưng là một cách đường chủ cấp cường giả. Liền để hắn rất khó giải quyết. Bây giờ bị hai cách vây khốn. Khẳng định càng không phần thắng. Vân Phi Dương cũng ý thức được. Chính mình tình cảnh có chút nguy hiểm. Nhất thời thì đang suy nghĩ. Muốn hay không bóp nát long ấm. Đem long hoàng cho triệu tới. Siêu thần yêu nhiệt 233-231-6. Chương 2312 trì hoãn thời gian truy xếp tới hai tên huyết điện cường giả. Thực lực hoàn toàn không kém gì huyết lục cùng huyết thất như thế đường chủ cấp. Lấy Vân Phi Dương hiện tại đảo hạnh. Khẳng định chơi không lại a. Không có việc gì. Hắn còn có long ấm. Chỉ cần đem bóp nát, liền có thể đem long hoàng triệu tới. Không được. Suy nghĩ dâng lên về sau, Vân Phi Dương lại từ bỏ. Dù sao, việc này thân ở khu vực khoảng cách long vực tổ địa cực xa xôi, coi như đem long ấm bóp nát, long hoàng cũng chưa chắc có thể đuổi kịp tới a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến làm sao có thể theo hai tên huyết điện cường giả trước mặt an toàn thoát đi ra ngoài. Có thể sẽ nói nhân vật chính làm sao là sao nghĩ đến chạy mà không phải chiến đâu. Hai tên huyết điện cường giả thực lực xa ở trên hắn, đánh nhau căn bản không có phần thắng chút nào. Nếu như còn muốn đi chiến, đây không phải là ngưu bức, đó là não tàn. Có biện pháp. Vân Phi Dương dâng lên một cái ý niệm trong đầu, linh hồn cùng đạo thân câu thông. Chính tại thiên dực tộc tộc điện ở lại đạo thân, cảm nhận được chủ nhân tin tức, lúc này câu thông tạo hóa giới chỉ long viêm kiếm bên trong. Vấn đề lại tới, tạo hóa giới chỉ có một cái. Vân Phi Dương bản tôn có, đạo thân là sao cũng có đâu. Trên thực tế, đạo thân đeo tạo hóa giới chỉ cũng không phải là nguyên bản, mà chính là từ đó phân hóa ra một cái có không gian độc lập mô phỏng vật. Giới chỉ mặc dù là mô phỏng, nhưng bởi vì là theo tạo hóa giới chỉ phân hóa đi ra, đồng dạng nắm giữ dung nạp sinh linh cùng thời gian gia tốc. Tạo hóa giới chỉ nguyên thân là Phi Dương thần giới, đạo thân mang giới chỉ thì là tạo hóa giới chỉ nguyên thân. Ba vật tuy nhiên tự thành không gian, nhưng lại cùng một nhịp thở. Đương nhiên cũng có thiếu hụt, không thể làm đến cùng hưởng. Trầm Hảo giao cho đến long viêm kiếm, tại đạo thân tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương khẳng định liền không có. Hắn vừa rồi nghĩ biện pháp, cũng là đem long viêm kiếm gọi đến, đối kháng hai tên huyết điện cường giả, chí ít so bóp nát long ấm đáng tin hơn điểm. Cái này chịu, không phải nhường binh khí vượt qua vũ trụ, chính mình bay tới, mà chính là theo mô phỏng hóa giới chỉ cùng tạo hóa giới chỉ cả hai thành lập quan hệ bên trong thua đưa tới. Hưu đạo thân tâm niệm nhất động, bị xích sắt trói buộc long viêm kiếm trong nháy mắt bay ra, biến mất tại không gian bên trong. Đi phương vị chính là một chỗ khác tạo hóa giới chỉ chuyên nghiệp điểm giảng. Cái này gọi bay qua, là một cái hệ thống phía dưới không gian trí bảo tại tiến hành cấp độ sâu không gian chuyển vận. Hai cái giới chỉ có người khác khó có thể đo ra được mạch lạc liên hệ, hoàn toàn có thể làm được lẫn nhau truyền, nhưng chính là hội hao phí chút thời gian. Vân Phi Dương bắt lấy tốc độ long viêm kiếm, trong nháy mắt phán đoán ra, chí ít cần nửa canh giờ mới có thể tiến nhập chính mình chỗ đeo tạo hóa giới chỉ bên trong. Chỉ cần trì hoãn nửa canh giờ là được rồi, hắn âm thầm nghĩ. Chợt âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Khặc khặc, kiệt danh hiểu huyết ngũ huyết điện cường giả cười quái gì nói, tại Cửu Tiêu Tinh Hà giết nhiều như vậy thành viên, lại không biết chúng ta là ai? Vân Phi Dương giả bộ tỉnh ngộ nói, nguyên lai các ngươi là huyết điện người. Tiểu tử, huyết ngũ âm u cười nói, là thúc thủ chịu trói, nhưng chúng ta động thủ đâu? Vân Phi Dương lắc đầu nói, tại Cửu Tiêu Tinh Hà bên trong, những huyết điện đó thành viên đều bị ta giết chết. Hai người các ngươi lại là làm thế nào biết, lại là như thế nào đuổi tới? Khặc khặc, kiệt huyết ngũ cười quái gì nói, xuống địa ngục ngươi liền biết chúng ta là làm sao đuổi theo. Đang khi nói chuyện, vung tay lên ngưng tụ ra cuồn cuộn pháp tắc chi lực. Hiển nhiên đây là không có ý định lãng phí miệng lưới, mà chính là muốn tốc chiến tốc thắng bắt lấy. Vân Phi Dương rất im lặng, lại cũng không có đáng sợ, mà chính là lạnh lùng nói, hai vị không phải liền là muốn ta huyết mạch à? Cho các ngươi chính là, làm gì tốn công tốn sức đây? Ác huyết ngũ ngạc nhiên, ngưng tổ pháp tắc chi lực cũng dần dần tán loạn, nói, ngươi phải cho ta nhóm trong khoảng thời gian này cùng bách tộc đối nghịch, đều là cưỡng ép thu lấy đích hệ huyết mạch. Loại này chủ động dâng ra đến, vẫn là lần đầu gặp được. Đương nhiên, Vân Phi Dương chân thành nói. Khặc khặc, kiệt huyết ngũ cười ha hà, nói, Đều nói vân vực đàn ông đỉnh thiên lập địa. Ngày hôm nay xem ra. Cũng chỉ là hạng người ham sống sợ chết. Vân Phi Dương cười nói. Ta chỉ là muốn một cái thể diện kiểu chết. Được. Huyết Ngũ đem năng lượng thu sạch về. Nói. Đem huyết mạch chủ động đưa ra đến. Ta hai người cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Một tên khác cường giả Thủy Trung tại nhìn chăm chú Vân Phi Dương, hiển nhiên, lo lắng tên này hội đùa nghịch hoa dạng gì tới. Nhiều kiểu có. Nhưng hai người bọn họ không nhìn thấy. Bởi vì Long Viêm kiếm giờ phút này đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ, thông qua cấp độ sâu không gian bay tới. Nhanh lên. Nhanh lên. Vân Phi Dương âm thầm thúc giục. Lại giả bộ người không việc gì giống như nói. Mời hai vị chờ một chút. Vân Mỗ muốn hướng liệt tổ liệt tông cáo biệt. Nói xong, tướng mạo phía đông chắp tay trước ngực, ngôn ngữ bi thương nói: Vân tộc liệt tổ liệt tông ở trên, hậu bối Vân Phi Dương không năng lực tộc quần làm ra cống hiến, rất là hổ thẹn. Nếu có kiếp sau, nguyện làm tiếp Vân gia người. Hai tên huyết điện cường giả im lặng. Tại đây mấu chốt còn có tâm tình hướng liệt tổ liệt tông cáo biệt. Đây thật là một cái kỳ hoa. Càng kỳ hoa là Vân Phi Dương lập tại hư không, hai con ngươi khép hờ, phảng phất tại làm cầu nguyện. Lão Ngũ, danh hiệu vì huyết tứ huyết điện cường giả không nhịn được nói: Nhanh đem tiểu tử này huyết mạch lấy đi. Ngươi ta trở về hướng huyết tổ giao nộp. Cũng tốt. Huyết tứ gật gật đầu, cất bước mà ra. Trong tay ngưng tụ cuồn cuộn pháp tắc chi lực. Ánh mắt lấp lói lạnh lùng sát cơ. Phiền phức, phiền phức. Vân Phi Dương tiên niệm bắt được trong lòng nhất thời bối rối. Tiểu tử. Huyết Ngũ âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu cho ngươi thời gian. Hiện tại liền đem huyết mạch giao ra đi. Xoát vừa dứt lời. Đại thủ đột nhiên nắm tới. Chỉ thấy cuồn cuộn pháp tắc chi lực hóa thành lật trời đại thủ. Từ trên xuống dưới áp qua đến. Cố lực lượng này mạnh mẽ phi thường, khiến cho Vân Phi Dương trong lòng dâng lên điểm không may. Nhưng cũng cắn răng, câu thông thể bên trong đạo ý, trong nháy mắt trước người ngưng tụ đạo giới. Âm âm đại thủ vô tình tương đạo giới đánh nát. Phúc Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. A Huyết Ngũ thấy thế, ngạc nhiên nói, chống được lão phu nhất trường, chỉ là thổ huyết, có chút không đơn giản a. Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng chảy máu. Cười thảm nói. Giết ta. Chỉ sẽ lãng phí các ngươi thời gian. Là sao thì không cho ta chủ động phụng hiến chảy máu mạch đâu. Ngươi ngược lại là giao ra. A Huyết Ngũ sụp đổ nói. Vân Phi Dương nói. Cho ta chút thời gian. Dùng tộc quần bí pháp cho thân nhân chừa chút di ngôn không được sao. Xoát Huyết Ngũ trong nháy mắt tới gần. Âm thanh lạnh lùng nói. Trời mới biết. Ngươi là tại lưu di ngôn, vẫn là tại viện binh không tốt. Ầm ầm tiếng vang tại phong tỏa không gian bên trong ầm vang vang lên. Năng lượng thật lớn ba động, như gợn sóng điên cuồng tràn ngập ra. Vân Phi Dương khó khăn lại một lần chống được đối thủ oanh kích. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bên trong thân thể kinh mạch cũng là nhiều chỗ bị hao tổn. Dựa vào sinh mệnh pháp tắc, căn bản không kịp chữa trị. Huyết Ngũ vung tay lên. Lần nữa đánh tới. Cũng âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi huyết mạch. Vẫn là từ lão phu tự mình đến lấy đi. Vù vù đột nhiên. Tại phong tỏa không gian cuối đường. Đột nhiên giấy lên lửa cháy hừng hực. Cũng truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Đừng tổn thương ta đồ.